bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 173. 1. Dần dần thần bí ta. 1. Cái này cỡ nào ít của cải. Thấy những vàng bạc này tài bảo, nội tâm của hắn không phải vui sướng, mà là đau lòng. Những tài phú này đều là ám các giết người lấy được báo thù. Như cái này lượng lớn của cải. Cái này cần giết nhiều ít người. Ai, xem ra ta đem ám các diệt đi là một kiện hết sức lựa chọn chính xác. Lâm Phàm phất tay, trước mặt của cải toàn bộ bị hắn thu. Tiến giai về sau, hắn đạt được một cái không sai thiên phú. Chữ vật, liền cùng tiên hiệp trong tiểu thuyết chữ vật giới chỉ một dạng. Nghĩ đến thiên cơ các còn phái người trước đến giúp đỡ vận chuyển hàng hóa. Không khỏi nở nụ cười. Đều đã không cần. Còn chuyển cái gì chuyển. Ám các chứa đựng của cải là lượng lớn. Vẻn vẹn bằng hắn một người. Căn bản không có khả năng thanh toán ra nơi này đến cùng có nhiều ít của cải. À, ám các tuyệt học đều bày để ở chỗ này. Trước mặt vách tường trong học tủ trưng bày đếm không hết. Bí tịch. Sau đó rút một bản. Đại khái lật xem. Không tính là tuyệt học. Thế nhưng thả trong giang hồ, cũng thuộc về một môn không sai võ học. Phất tay, nguyên bản chứa tràn đầy ngăn tủ. Trong nháy mắt không có vật gì. Lúc này, hắn thấy phía trước có cái ụ đá. Phía trên trưng bày một tấm lệnh bài. Cầm lên nhìn một chút. Phía trên có chữ viết. Thiên đế lệnh. Ồ, thấy ba chữ này thời điểm. Trong đầu của hắn nghĩ tới người đầu tiên liền là thiên đế. Vị kia thần gia quỷ không? Không có gặp qua, lại cùng trong tay hắn những cái kia thủ hạ phát sinh qua xung đột thiên đế. Chẳng lẽ giữa hai bên có liên hệ? Ám các, thiên đình, hắn trầm tư, giữa song phương hẳn là có liên hệ nào đó. Ám các không phải là thiên đế trong tay một quân cờ đi. Thật là có khả năng. Bất quá ta đem thiên đế trong tay một quân cờ đoạt đi. Hắn có thể hay không rất tức giận muốn làm ta à? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười ra tiếng. Không sợ hãi, liền hắn hiện tại bây giờ tu vi. Đừng nói thiên đế, coi như cùng toàn bộ giang hồ cường giả là địch. Hắn đều mảy may không yếu. Vẻn vẹn ám các thủ lĩnh một người tương trợ. Liền để hắn có quấy toàn bộ giang hồ tiền vốn. Không có ý khác, bắt đầu gây sự. Yến Thành tuần sát viện đã yên tĩnh rất lâu. Nên cho giang hồ mang đến chỉ vào đãng. Thu thập kết thúc, mang theo ám các thủ lĩnh rời đi. Thanh Long hồ bên ngoài. Lục địa, mấy đạo thân ảnh tại cánh rừng bên trong xuyên qua. Bọn hắn thân pháp cực cường. Trong chớp mắt đã đến một phương hướng khác. Đại nhân nói tuần quốc sứ đến đây ám các. Muốn tiêu diệt ám các. Để cho chúng ta đến đây phụ trách vận chuyển ám các bảo tàng. Này thật có thể làm được. Ai biết, theo mệnh lệnh làm việc liền tốt. Tuần quốc sứ Lâm Phàm tu vi cực cường, tuổi còn trẻ, liền đã đi đến người thường khó mà địch nổi mức độ. Ta cảm giác hắn có thể làm. 10 vị thiên cơ các thành viên lại tới đây có lúc ngày. Liền đang tìm kiếm ám các cửa vào. Sau này bọn hắn phát hiện có ám các thành viên giấu ở phụ cận. Bị bọn hắn phát hiện, theo bọn hắn khẩu bên trong biết được cửa vào vị trí. Khi bọn hắn đến cửa vào thời điểm. Bất ngờ thấy được Lâm Phàm thân ảnh, mà chung quanh hắn còn có một đám hài đồng. Thấy những hài đồng này thời điểm, trong lòng bọn họ giật mình. Chỗ nguy hiểm như vậy, xuất hiện một đám hài đồng, chỉ có thể nói rõ. Đám này hài đồng khẳng định là ám các huấn luyện sát thủ. Tuần quốc sứ đại nhân, bọn hắn xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, cung kính ôm quyền nói. Thấy Lâm Phàm bình yên vô sự đứng tại trước mặt bọn hắn. Trong lòng bọn họ rất nghi hoặc, chẳng lẽ thật đem ám các cho tiêu diệt sao? Tới a, ta chờ các ngươi có đoạn thời điểm. Lâm Phàm nói ra, thật có lỗi, nhưng tuần quốc sứ đại nhân đợi lâu. Nơi này có chút khó tìm, chúng ta tìm một quãng thời gian. Không sao, ám các đã bị ta giải quyết. Lúc này, bọn hắn thấy giống như chó chết bị ném ở một bên người thần bí. Cái này người mang theo mặt nạ sắt. Máu me khắp người, cũng không biết sống hay chết. Người đều là hiếu kỳ. Liền coi như bọn họ là thiên cơ các phái gia. Đối những thứ không biết, khẳng định Thủy Chung có mang lấy lòng hiếu kỳ. Lâm Phàm gặp bọn họ nghi hoặc nhìn mặt nạ nam, tùy ý cười nói, vị này liền là ám các thủ lĩnh. À, hắn lại chính là ám các thủ lĩnh. Xuất quỷ nhập thần, liền chúng ta thiên cơ các đều không có thể điều tra ra dáng dấp ra sao ám các thủ lĩnh. Đúng vậy, à, chỉ nghe nói là đại tông sư tu vi, cái khác hoàn toàn không biết. Bọn hắn kinh hãi nhìn xem, việc này thiên cơ các tất nhiên sẽ truyền bá ra ngoài. Một khi truyền bá, tuyệt đối chấn động giang hồ. Ám các, đây chính là ám các, tồn tại giang hồ thật lâu thế lực to lớn. Nhưng phàm bị ám các để mắt tới người, có rất ít người có thể sống sót. Chẳng qua là ai có thể nghĩ tới, ám các cứ như vậy bị diệt. Thiên cơ các phái các vị đến đây, là giúp ta đem ám các của cải chuyển không? Nhưng các vị một chuyến tay không? Ám các hết thảy của cải đều đã bị ta chuyển không? Chỉ cần thiên cơ các giúp ta tìm tới ám các liền cho 50 vạn lượng làm thù lao. Cũng không biết nơi này có đủ hay không? Các vị nhưng nhìn xem. Hắn vung lên ống tay áo. Lập tức, một dương kim ngân tài bảo xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Thủ đoạn như thế, kinh hãi bọn hắn ngậm miệng không trả lời được. Liền phẳng phất gặp quỷ giống như. Rõ ràng không có cái gì. Đột nhiên liền có. Cái này, 10 vị thiên cơ các thành viên miệng mở rộng. Con người trừng tròn vo. Đối bọn hắn mà nói. Loại thủ đoạn này thần hồ kỳ kỹ. Coi như tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng. Đây rốt cuộc là dạng gì thủ đoạn? Chẳng lẽ là thần tiên trong truyền thuyết thủ đoạn sao? Đủ rồi sao? Lâm Phàm hỏi. Đủ rồi. Đủ. Đủ rồi liền tốt. À, đúng. Các ngươi sau khi trở về, cùng người phụ trách nói rõ ràng. Để bọn hắn cho ta như vậy tuyên truyền. Ám các tất cả của cải cùng tuyệt học đều trong tay ta. À, chấm ngoặc kép, 10 vị thành viên thủ lĩnh ngây người nhìn xem Lâm Phàm. Theo bọn hắn nghĩ, đạt được đô tốt không đều là sợ nhất bị người ta biết nha. Làm sao đến Lâm Tuần quốc sứ nơi này, thật giống như sợ người ta không biết giống như. Hiểu rõ, bất kể như thế nào, ngược lại bọn hắn chiếu vào làm là được. Tuần quốc sứ đại nhân, đám hài tử này là... Bọn họ đều là bị ám các bắt tới phổ thông nhân gia hài tử. Bị ta cứu ra, này chút cũng không cần các ngươi quản. Ta sẽ đem bọn hắn mang về tuần sát viện, do chúng ta phụ trách đưa trở về. Vâng, Lâm Phàm không có nhiều lời. Thi triển ngự phong, mang theo bọn hắn rời đi. Vẻn vẹn lưu 10 vị thiên cơ các thành viên ngây người đứng tại chỗ. Thần tiên đi, chấm ngoặc kép, bọn hắn cả kinh nói. Lăng không xuất ra đồ vật, lại dẫn một đám người bay lên trời. Thủ đoạn như vậy, ngoại trừ thần tiên còn có thể người nào có thủ đoạn như vậy? Trên bầu trời, đám này hài đồng hết sức câu nệ. Tại loại này âm u hoàn cảnh dưới, đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng là hết sức đáng sợ. Đối với ám các tới nói, muốn trở thành một tên sát thủ hợp cách, liền muốn phai mờ nhân tính, lạnh lùng, vô tình. Khát máu, bọn hắn vận khí không tệ, không có bị huấn luyện quá lâu, nhưng coi như không có quá lâu, đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng vẫn như cũ là rất khủng bố. Ít nhất, xem bọn hắn hiện tại vẻ mặt, rất khó theo trên mặt bọn họ tìm ra loại kia hài đồng nên có ngây thơ. Có chỉ là một loại chết lặng cùng lạnh lùng, bất quá loại tình huống này, không nghiêm trọng lắm, còn chưa xâm nhập đến bản tính bên trong. Thấy bay trên không trung, còn sẽ lộ ra kinh hỉ cùng sợ hãi biểu lộ khi xác định không có có thời điểm nguy hiểm. Cả đám đều tò mò hướng phía dưới nhìn lại. Yến Thành, tuần sát viện, a, chấm ngoặc kép, Dương Côn đối với mình mặt, liền là hai bàn tay. Cảm giác không tính quá đau, vừa hung ác tát hai cái. Xác định có đau một chút đau nhức về sau, mới kinh ngạc thốt lên nói. Ngươi! Người đem ám các tiêu diệt, nói chuyện đều lắp bắp, run rẩy, hiển nhiên là vẫn không có thể tiếp nhận tình huống như vậy. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, diệt, ám các đã bị ta cho tiêu diệt, đừng nói Dương Côn lắp bắp, không thể tin được, liền Chu Thành cũng là trợn mắt hốc mồm đứng ở một bên. Đoàn Nhu, đến ngay đây, cho ta hai bàn tay. Được rồi, Đoàn Nhu là vị cô nương tốt, càng là vị hợp cách tuần sát sứ. Đối mặt lãnh đạo này loại cố tình gây sự yêu cầu, nàng không có cự tuyệt, càng không có nửa điểm lưỡng lự. Đối Chu Thành mặt, liền là lốp bốp hai bàn tay, phiến Chu Thành hai cái khuôn mặt đỏ rực, còn có hai cái dấu năm ngón tay. T, chấm ngoặc kép, Chu Thành hít vào hai cái hàn khí. Tiểu cô nương nhà, phiến thật dùng sức, Đoàn Nhu lập lòe cười. Ta không phải sợ đại nhân cảm giác sống ở trong mơ nha. Chu Thành bất đắc dĩ, không phản bác được, nói có vẻ như giống như không có nửa điểm mau bệnh. Lâm Phàm, người đây chính là làm rất nhiều người muốn làm, lại không dám làm sự tình a, hắn đã không nghĩ bàn tay sự tình, mà là nghĩ đến Lâm Phàm diệt ám các sự tình. Lâm Phàm cười nói, chúng ta có thể là tuần sát sứ, vì chính là bảo vệ hòa bình, ám các tồn tại, liền là chém chém giết giết. Chuyên môn làm ám sát sự tình, ta đem ám các diệt đi, cũng xem như thật tốt chỉnh dừng một chút giang hồ. 50 vạn lượng theo thiên cơ các bên kia, mua tin tức, cũng là không lỗ. Huống hồ, ta đã cùng thiên cơ các nói qua, cho ta đem chuyện này thật tốt truyền bá ra ngoài, nhất định có thể chấn nhiếp trong giang hồ đám đạo trích kia hạng người. Hắn hiện tại tâm tình rất tốt. Ám các chi lộ khiến cho hắn tăng lên rất lớn, lấy được đặc tính càng ngày càng thực dụng, đến mức những kim tiền kia cùng bí tịch, đối với hắn mà nói, không có nửa điểm chim dùng, hoàn toàn liền là bài trí, hắn căn bản không cần. Triệu Đa Đa cúng bái nói, ta đại ca liền là lợi hại, vừa ra tay liền là không tầm thường. Đoàn Nhu liếc mắt nhìn hắn, nịnh hót. Triệu Đa Đa nghe nói, lập tức liền nổi giận hơn mà lên, thấy là Đoàn Nhu, thật sâu hô hít một hơi, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, không chấp nhặt với nàng. Dương Côn trầm tư một lát, phân tích nói, người đem ám các diệt đi, kỳ thật cũng là đang cấp giang hồ phóng thích một loại tín hiệu. Hai loại khả năng tính, một loại là đem đám này giang hồ nhân sĩ thật chấn nhiếp rồi, một loại khác liền bọn hắn thấy ngươi tồn tại, đối bọn hắn là một loại uy hiếp, sợ sẽ liên hợp lại đối phó ngươi. Lâm Phàm cười nói, ta lựa chọn loại thứ hai. Vì cái gì? Dương Côn không hiểu, dùng ý nghĩ của hắn đến xem, hắn cho rằng khả năng thứ nhất tính lớn nhất, liền Lâm Phàm làm việc này, làm sao có thể không đem bọn hắn hù sợ, thật là đáng sợ có được hay không? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.